nhanh lên. Thẩm Thiên Dục cười hì hì đến gần bên tai của cô, vì đè thấp âm lượng. Bằng không, ăn em cũng được. Cầm miệng, Thẩm Thiên Dục. Thẩm Thiên Vi cảm thấy mình sắp bốc hỏa. Cô bỏ quyển sách xuống đứng dậy. Giúp chị thu dọn đồ đạc, chị đi rửa tay rồi sẽ trở lại. Thẩm Thiên Vi chạy trối chết, vội vàng bước nhanh về phòng rửa tay. Cho đến khi rời khỏi vòng tầm mắt của anh, cô mới bình tĩnh lại, che giấu gương mặt đang đỏ bừng. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Từ em trai biến thành người yêu, không phải quá hoang đường sao? Tại sao hắn có thể tự nhiên như vậy? Giống như đó là một sự thật hiển nhiên. Cô thật sự nghi ngờ, có phải chỉ cần hai người yêu nhau, mọi chuyện khác sẽ không thành vấn đề. Các cậu có nhìn thấy hay không? Thẩm Thiên Dục cùng với chị gái của hắn rất là mờ ám nha. Bọn họ đúng là không giống như chị em. Làm gì có chị em nào hôn tới hôn lùi như vậy chứ. Ở khúc cua quẹo trong cầu thang chuyển đến thanh âm bén nhọn cay nghiệt. Đề tài là cô cùng Thiên Dục. Thẩm Thiên Vi bỗng dưng dừng bước, đứng im tại chỗ. Đúng nha, thật là buồn nôn. Thẩm Thiên Vi lại còn mắc cỡ, đỏ mặt nữa mới chết. Trời à, cô ấy biết đó là em trai của mình hay không? Thật đúng là chẳng biết xấu hổ gì cả. Mình thấy tám phần là Thẩm Thiên Vi có tình cảm luyến em trai, mới có thể ngay cả em trai mình cũng không bỏ qua nha. Hi hi. Ừ, đồng ý. Thẩm Thiên Dục quả là thiên tài, IQ 200, hơn nữa còn đẹp trai. Hắn không thể nào làm ra chuyện loạn luân. Bất chính như vậy, nhất định là Thẩm Thiên Vi quyến rũ rồi. Này, nói như vậy có phải hơi quá hay không? Bọn họ dù sao cũng là chị em nha. Cũng có thể bọn họ không phải chị em ruột. Nhìn đi, bọn họ giống nhau ở chỗ nào? Đúng, đúng vậy. Trong đầu của Thiên Vi oanh một tiếng. Cô không biết sắc mặt của mình tái nhợt đến như thế nào, nhưng cô có thể cảm thấy được bước chân của mình bắt đầu siêu vẹo, muốn ngã xuống ngất xỉu. Cô xoay người chạy khỏi thư viện. Cô không biết mình muốn đi đâu. Cô chỉ muốn chạy, muốn né tránh tất cả tội lỗi đang bị lên án. Không, không phải như vậy. Tim cô như bị dao cắt, thật đau đớn. Cô gần như muốn điên cuồng giống to. Cô không có quyến rũ Thiên Dực. Cô không có. Thật sự không có sao? Vậy tình trạng bây giờ giữa cô và Thiên Dục có thể gọi là gì? Cô sớm biết mình không thể nào giống như Thiên Dục, có thể kiên cường đối diện thực tế. Nhưng cô không biết mình lại yếu đuối như vậy. Cô yêu hắn, nhưng vẫn chưa tới mức độ có thể vứt bỏ mọi thứ. À! Thẩm Thiên Vi rên lên một tiếng, chạy trốn quá nhanh, lại hoàn toàn không chú ý phía trước. Cô đâm vào một lồng ngực rồi té ngã. Thẩm Thiên Vi. Thanh Trạm từ trong rừng đi ra, vừa vặn đụng trúng cô. Hắn kinh hoàng, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra. Em có sao không? Có bị thương không? Thẩm Thiên Vi ngước mắt nhìn người trước mặt. Vào thời khắc này, nếu như không phải Thanh Trạm mà là một người đàn ông khác ân cần hỏi thăm cô như vậy thì sẽ nhanh khiến nước mắt của cô chảy ra. Cô khóc đến đau lòng cùng khổ sở, như thế khiến cho Thanh Trạm bị hù sợ. Hắn vội vàng đỡ cô dậy, nhẹ nhàng hỏi, có phải đau bụng không? Có muốn đến phòng trạm y tế xem một chút? Em chạy nhanh như vậy để làm gì? Thẩm Thiên Vi lắc lắc đầu, cắn môi, không thể kiềm chế được nước mắt của mình. Kể từ đêm Noel đó, Thanh Trạm liền thay đổi, cứ như là trở thành anh trai của cô vậy. Tình cảm giữa cô và hắn cũng không tệ, thi thoảng cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm. Có lúc nghe cô lập lờ nói một số chuyện, sau đó sẽ cho cô lời khuyên. Nhìn cô không nói một lời, Thanh Trạm rất lo lắng, liền kéo cô ôm vào trong ngực an ủi. Không khóc, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Là có rất nhiều chuyện, cô nghẹn ngào không thể nói gì cả, chỉ có thể tự lẩm bẩm. Em nên làm sao đây? Em đến cuối cùng nên làm gì chứ? Là có người bắt nạt em sao? Thanh Trạm vuốt đầu cô hỏi thăm. Bàn tay ấm áp của hắn càng làm cho nước mắt của cô rơi không ngừng. Cô chỉ có thể lắc đầu khóc thút thít. Tôi có thể biết là đang có chuyện gì xảy ra không? Một thanh âm đen tối đột nhiên vang lên, tạo thành hai loại phản ứng khác nhau. Thanh Trạm nâng con mắt lên, có chút kinh ngạc. Thẩm Thiên Vi suy yếu, co rúm người lại một chút. Cô có chút sợ, muốn trốn tránh. Thẩm Thiên Dục không thấy cô trở lại, hắn rời khỏi thư viện đi tìm,

cười xảo quyệt, sau đó ôm eo Thẩm Thiên Vi. Anh không sao, đừng khóc. Thiên Dục. Thẩm Thiên Vi vội vàng quay đầu lại, tay run run lau đi vệt máu trên miệng hắn. Nó giống như cuộn cuộn không dứt, không ngừng chảy ra. Rất đau sao? Chúng ta mau trở về, xem có bị thương chỗ nào nữa không, được không? Ừ. Cho đến khi cô cùng Thẩm Thiên Dục rời đi, Thành Trạm vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ. Hắn không biết đang có chuyện gì xảy ra. Một giây sau, hắn rõ ràng biết được chuyện gì đó nhưng lại nhanh chóng quên mất. Một lúc lâu sau, hắn mới bất đắc dĩ nở nụ cười, sờ sờ khóe môi. Thật là uổng công cho hắn lại đi làm người tốt. Một tiếng than nhẹ vang lên, ánh đèn vàng chiếu rọi vào đôi Uyên Ương đang nằm trên giường. Thân thể uyển chuyển mỹ lệ động lòng người, da thịt trắng nõng, mông lung sáng bóng, áo ngủ bằng tơ lụa nửa cởi bên hông, tất cả tạo thành một cảnh tượng cực kỳ mê người. Hắn ở trên người cô, đưa ra lưỡi mềm trêu chọc, thật chậm liếm qua cổ, đầu vai, phần lưng cho đến bên hông. Cô còn ngẩng đầu lên, bật ra tiếng kêu kiểu mị. Đối với tất cả hành động của hắn, vẫn không cách nào có thể kháng cự được. Thiên Dục, không cần. Thẩm Thiên Dục nghe vậy, tròng mắt đen rét lạnh, ngón tay thon dài tiến tới trước ngực cô, chộp lấy ngực của cô. Trừng phạt kéo dài làm cho Thẩm Thiên Vi thét lên một tiếng. Dục, em là của anh đã nói rất nhiều lần rồi, tại sao em vẫn không nghe lời như vậy? Thanh âm quyến rũ mà trầm thấp, chậm vãi vang lên, toàn thân của cô tê dại. Cô cắn môi, chịu đựng sự trêu chọc của hắn. Nhưng hắn vẫn không muốn bỏ qua cho cô. Đôi tay phủ tới trước ngực cô, bao lại đôi môi viền nhũ, đầy đặn trắng nón, yêu thích không buông tay. Thiên Dục, không muốn. Không muốn, hai từ này hắn đã chán nghe rồi. Thẩm Thiên Dục lật người một cái, đem quần áo của cô bỏ xuống hết, thuận tay ôm lấy cô từ trên giường lớn lộn một vòng. Ngay sau đó, môi mỏng lập tức đặt lên người cô. Nhìn trong mắt đen hàm chứa sự tức giận, Thẩm Thiên Vi bất đắc dĩ tràn ra nụ cười khổ. Hiện tại cô càng ngày càng có thể nhìn thấu hắn, đây là việc tốt hay xấu đây cô cũng không xác định, nhưng hiện tại cô biết hắn vẫn còn vì chuyện buổi chiều với Thành Trạm mà tức giận. Tay đưa khẽ xoa khóe miệng của hắn, cô vẫn rất đau lòng. Còn đau không? Anh đau lòng hơn. Thẩm Thiên Dục từ trên cao nhìn xuống, hắn nghiêm túc nắm tay của cô chạm đến khóe miệng của mình. Cô giật mình thở dài, lắc lắc đầu. Thiên Dục, chúng ta như vậy là không đúng. Không muốn, không đúng, không thể. Những từ này anh đã nghe chán rồi. Bây giờ anh chỉ muốn biết chiều nay xảy ra chuyện gì. Kéo tay cô ra, kiềm chế ở trên đỉnh đầu, hắn cúi người, há miệng chiếm lấy nụ hoa mềm mại, tham lam bú mút, cắn, vẽ lên các vòng tròn. Thẩm Thiên Vi vô lực kháng cự. Hắn hàm chứa hoa nhị yếu ớt, trầm giọng dụ dỗ. Nói cho anh biết, em cùng Thanh Trạm có quan hệ gì sao? Mắt đẹp của Thẩm Thiên Vi khẽ nhếch, ánh mắt mơ hồ, nhẹ nhàng lắc đầu. Lòng của cô trừ hắn ra, cho tới bây giờ cũng không có bất cứ người nào có thể chen vào. Cô không tự chủ được lộ ra nụ cười hài lòng. Đưa tới hắn càng thêm cuồng mãnh, liếm láp. Thiên Dục. Không cần trốn tránh, anh muốn biết. Thẩm Thiên Dục nói xong, một tay hắn từ từ trượt xuống, dò xét nơi quen thuộc giữa hai chân cô. Từ trước kia, Thẩm Thiên Vi đã biết sống cùng với Thiên Dục sẽ là những ngày hạnh phúc nhất đời cô. Chỉ cần nhìn hắn, cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy sống một ngày dài như một năm. Khi nghĩ tới việc Thiên Dục ở chung với mình, cô cảm thấy mệt mỏi hay không? Đáp án là không có. Cho dù đau khổ đi nữa, nhưng cô vẫn yêu hắn. Nếu như không nhìn thấy hắn, ngược lại mới là sống không bằng chết. Nhưng cùng hắn ở chung một chỗ, cô lại cảm thấy rất khó khăn, bởi vì sợ bị mọi người phát hiện. Năm thứ ba đại học càng có nhiều lời đồn ra đồn vào, Thẩm Thiên Dục vẫn mắt điếc tai ngơ như cũ. Hắn chỉ thích bên cạnh cô, dùng hết cả biện pháp yêu cô,

À, xin hỏi, cậu cùng cô ấy là... Tôi là em trai của cô ấy. Môi mỏng của anh chậm rãi nói ra mấy chữ. Mà ngay lúc này, Thẩm Thiên Vi vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, lẩm bẩm lầu bầu. Đột nhiên đứng lên, lảo đảo lôi ra quả đấm, miệng giống to. Không phải, không phải. Hắn không phải là em trai của tôi. Hắn không phải là em trai tôi. Tôi không muốn xem hắn như em trai. Hù hù, hắn không phải em trai tôi, không phải. Nói xong câu đó, thân thể của Thẩm Thiên Vi lảo đảo muốn ngã. Thẩm Thiên Dục kinh ngạc nhìn thấy trước mặt cô. Lòng của hắn đau đớn chua xót, hắn tự tay lau đi nước mắt trên mặt, dịu dàng nói với cô. Chị uống say rồi, em dẫn chị về nhà. Tôi không trở về nhà, tôi muốn uống rượu cơ. Thẩm Thiên Vi hoàn toàn không tỉnh táo, từ chối hắn, vừa đánh vừa nấc lên nghẹn ngào. Tôi không muốn về nhà. Về nhà cái gì cũng không có. Tôi không muốn, không muốn ở một mình. Không phải là một mình, chị còn có em. Thẩm Thiên Dục ôm thân thể của cô, cưng chiều nói. À, tiên sinh, cái đó hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Cậu thật sự có phải em trai của cô ấy sao? Nhân viên phục vụ nhìn tình huống trước mắt, có chút kinh ngạc sờ sờ đầu, rất sợ mình sẽ vô tình lại làm hại người phụ nữ này. Đã nói hắn không phải em trai của tôi. Thẩm Thiên Vi tức giận hướng về nhân viên phục vụ giống to, nước mắt càng tuôn ra dữ dội. Cô bá đạo mà ngoan cường, mở híp mắt đẹp. Hắn không phải em trai của tôi. Cậu không được. À, không được nói hắn là em trai tôi. Nói nữa, tôi sẽ không để cho cậu yên. Vậy hắn... Nhân viên phục vụ thật sự quấn bách. Hắn là người yêu của tôi. Hắn chỉ là của một mình tôi thôi. Thẩm Thiên Vi bĩu môi, oà một tiếng khóc lớn, khiến nhân viên phục vụ càng thêm cảm thấy đau đầu. Thẩm Thiên Dục vẫn ôm cô trong tay không nói gì. Trong mắt đen của hắn chợt trở nên tĩnh mịch mà nóng bỏng. Dục vọng bị đè nén trong lòng suốt 7 năm qua nhanh chóng bị bộc phát. Cô rốt cục là vì say nên nói bậy, hay vì say mới dám nói ra những lời thật lòng? Cô có biết không, cô nói ra những lời này mà không nghĩ đến hậu quả hay sao? Cô có biết không, bao nhiêu năm qua hắn rất muốn nghe những lời này, muốn đến nỗi máu trong thân thể đều chảy ngược lại. Nhân viên phục vụ ngây ngốc đứng tại chỗ. Thẩm Thiên Dục ôm cô lên xe, sau đó trong đêm tối yên tĩnh mà nghênh ngang rời đi. Thẩm Thiên Vi rên lên một tiếng, nhanh chóng bị mang vào nhà trọ. Cô bị chế ngự trên mặt tường lạnh lẽo. Một giây tiếp theo, môi đỏ mọng liền bị một thứ gì đó bá đạo ngăn chặn, hồn đến trời long đất lở. Hô hấp của hắn nóng bỏng chiếm đoạt tất cả hơi thở của cô, lưỡi dài đẩy ra hàm răng tinh xảo nâng lên cái lưỡi của cô, cùng nhau nhảy múa. Hắn nếm mùi vị rượu còn lưu lại trong miệng cô, càng thêm kích thích dục vọng mãnh liệt trong người. Thẩm Thiên Vi dãy dụa thân thể, nhưng dường như cô biết người trước mặt là ai. Hơi thở của hắn làm sao động lòng cô. Thẩm Thiên Vi đưa tay vòng chắc cổ hắn, đói khát theo hắn mà chìm sâu vào nụ hôn say đắm, phóng túng chính mình. Không biết nụ hôn này diễn ra bao lâu, Thẩm Thiên Dục chỉ cảm giác môi của mình khẽ tê dại. Hắn thở hổn hển rời đi môi cô, cái chán chống trên người Thẩm Thiên Vi, giọng nói khàn khàn mê người mà khêu gợi hỏi. Anh là ai, Thẩm Thiên Vi? Nói cho anh biết, anh là ai? Mắt đẹp của cô mông lung một nửa, bóng tối. Thẩm Thiên Vi đưa mắt nhìn đôi mắt trong anh trẻo lóe ra tia sáng. Trong nháy mắt, đôi mắt của cô dâng lên một hàng nước. Cô xì ngốc nói. Thiên Dục, anh là Thiên Dục. Hắn ảo não gầm nhẹ một tiếng, mang cô đến phòng khách, giống như mãnh thú, xé rách quần áo trên người cô, chui đầu vào thân hình mềm mại trắng nõn của cô, ấn lên vô số nụ hôn. Em ép anh điên mất. Không, em đã ép anh điên mất rồi. Thẩm Thiên Vi khó khăn kiềm chế sự dãy dụa của cơ thể. Cô mặc cho hắn xé rách quần áo của mình, cởi ra cho đến khi toàn thân của cô trần truồng đứng trước mặt hắn. Cô giống như không biết rõ tình trạng trước mắt, rồi lại giống như nhận ra điều gì cũng hiểu. Cô vội vàng lôi kéo quần áo trên người hắn, muốn gần sát hơn. Cô tìm kiếm từng nơi đã rất quen thuộc, nước mắt chảy xuống từng giọt. Cô hôn lên hắn, lẩm bẩm trong miệng. Thiên Dục, Thiên Dục, Thiên Dục.

Mỗi khi nhớ tới, anh nhìn em bằng ánh mắt xa lạ, dịu dàng gọi em là chị hai. Em liền cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa. 7 năm, anh lừa em 7 năm. Anh cứ như vậy nhẫn tâm rời xa em ra nước ngoài 7 năm. Thẩm Thiên Dũng vẫn không nhúc nhích, chỉ là đau lòng nhìn cô, vì điên cuồng đấm xuống mặt đất. Quả đấm nện xuống đất giống như không đem lại cho cô bất kỳ đau đớn nào. Nước mắt trên mặt cô cứ chảy ra không ngừng. Thẩm Thiên Dục, anh thật là khốn khiếp. Anh dám gạt em. Anh căn bản không có mất trí nhớ. Đáng ghét, Thẩm Thiên Dục. Em hận anh, hận anh. Em có thể hận anh, nhưng không thể tổn thương chính mình. Mặc cho cô phát tiết đủ rồi, hắn mới hết sức dịu dàng tiến lên ôm lấy thân thể mảnh khảnh, cằm chống đỡ trên đỉnh đầu cô, nhắm hai mắt lại. Nếu như hận anh có thể làm em khá hơn một chút, vậy thì cứ hận anh đi. Hận? Nếu như thật sự hận hắn, cô cũng sẽ không đau khổ như vậy. Thẩm Thiên Vi xoay người lại, cô dùng hết sức lực của mình ôm thật chặt lấy hông của hắn. Cô khóc thút thít nói: Tại sao anh có thể đối với em như vậy? Tại sao? Thiên Dục, em yêu anh. Tình yêu em dành cho anh còn nhiều hơn anh dành cho em nữa. Anh biết. Hắn thở dài một hơi, nghe được lời này của cô, cuối cùng hắn cũng an tâm. Giọng nói chậm rãi cất lên, có ma lực trấn an lòng cô. Em cho rằng lừa gạt em, anh không khổ sở hay sao? Anh cũng đau khổ suốt 7 năm trời. Em quên rồi sao? Là em không quan tâm anh, kháng cự anh, cự tuyệt anh. Tình nguyện chạy vào đường lớn để mình lâm vào nguy hiểm, cũng muốn né tránh anh. Em nói cho anh biết, trừ buông tay, anh còn có biện pháp gì nữa? Anh không muốn bức chết người mình yêu, em có hiểu không? Thật xin lỗi, xin lỗi. Cô khóc lên. Khi đó em ngu ngốc, là lỗi lầm của em. Em không nghĩ ra, đều là sai lầm của em. Cô đã sớm biết, bất luận như thế nào, cô cũng không muốn mất đi hắn. Không phải lỗi của em, là sai lầm của anh. Thẩm Thiên Dục đau lòng, lau đi nước mắt của cô. Nếu như không phải anh ép em quá, không nghĩ đến tâm tình của em cũng sẽ không kháng cự như vậy. Anh vẫn cho là chỉ cần em yêu anh, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Thì ra, đó chỉ là sự ích kỷ của anh. Vivi, hãy để anh yêu thương em nhiều hơn trước kia. Đồng ý với anh đừng khóc nữa được không? Nhưng cô chính là không nhịn được. Ít ra cô biết nước mắt bây giờ không phải là khổ sở tuyệt vọng mà chính là hạnh phúc. Hắn không có quên cô, hắn không có. Ông trời, đây là điều tuyệt vời nhất mà cô có được trong đời này. Không phải vậy. Thẩm Thiên Vi muốn kìm nén tâm trạng của bản thân nhưng vẫn khóc sụt sùi. Cô nằm trong ngực của Thẩm Thiên Dục, xì ngốc nói: Từ nhỏ, em liền nhận ra mình rất yêu thương anh. Mặc kệ anh gây nên tội lỗi, em vẫn luôn cưng chiều bảo vệ anh. Khi đó, em quả thật là một chị gái ích kỷ. Ba mẹ yêu thương em, nhưng em chỉ cần anh là đã thấy đủ hạnh phúc. Sau đó, cảm giác của em đối với anh thay đổi. Em cũng không dám thừa nhận, rồi còn lừa gạt trái tim của mình, sợ hãi bị anh phát hiện. Nếu như anh phát hiện em không phải chị gái của anh, thì ngay cả phần tình cảm ích kỷ này em cũng không có được. Nhưng kết quả vẫn là không xấu được, bởi vì anh nói cho em biết anh cũng là yêu em. Nhưng mà em rất sợ, sợ phần tình cảm này sẽ đổi thay, sợ mình sẽ bị tổn thương. Em thật ghê tởm, thật yếu đuối có phải không? Nhưng anh vẫn một mực cưng chiều em, yêu em, bảo vệ em. Lá gan của em rất nhỏ nên cứ mặc cho anh tùy ý hành động. Thật ra anh cái gì cũng biết. Không nên nói nữa. Hắn ôm chặt cô, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Không, em muốn nói. Nước mắt của cô im lặng, ướt đẫm lồng ngực trần trụi của hắn. Cô nhất định phải thừa dịp này đem toàn bộ những lời muốn nói ra. Anh yêu em rất cuồng nhiệt, còn em thì cứ u mê, không muốn ra ngoài ánh sáng. Anh vô số lần nói em không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ cần yêu anh là đủ. Nhưng mà em lại cố chấp. Em chính là ngu ngốc không chịu hiểu, cho nên hại anh bị thương. Nếu như em sớm nghĩ thông suốt, chúng ta sẽ không phải hành hạ nhau lâu như vậy, thậm chí chia tay 7 năm. Đây tất cả đều là em tự chuốc lấy.